Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, cha gần chết. Đạo Thích Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Thực sự là hài đồng tâm tính. Có điều ngược lại trong lòng liền thở dài. Tâm tư phức tạp, ngày sau, như vậy ung dung tháng ngày, sợ là không nhiều lắm. Sư phụ, này muốn đấu tới khi nào a? Vương Đằng ngẩng đầu, nhìn phía trên vẫn như cũ lôi vân cuồn cuộn lôi hải. Tràn đầy lo lắng, cũng không biết chính mình cha mẹ ra sao. Vương Nhị cạo cạo lỗ tai, đồng dạng gương mặt hiếu kỳ. Ước gì hai người kia nhanh lên một chút đánh xong. Này tiếng sấm, lắp bắp, đánh lỗ tai hắn ong ong làm minh. Mà ở vô tận giữa núi rừng, càng là có vô số đếm không hết thú yêu quỷ quái run lẩy bẩy. Nằm phục trên đất, giống như cừu con giống như đợi làm thịt. Sắp kết thúc rồi, các ngươi liền an tâm đi. Ngày sau, các ngươi cũng ít không được sẽ đụng phải loại tình cảnh này. Chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi hai người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng độ cửa ải khó. Tại đây hoàng kim đại thế, đánh ra cái uy danh hiển hách. Đạo Thích Thiên than thở, một tia khí thế hơi tiết ra. Trong phút chốc, hoa tàn, cỏ khô, một luồng áp lực trải rộng hỗn tạp sơn, lôi kéo người ta tiếng lòng. Vương Đằng trong lòng chìm xuống, trong đầu sư phụ tin tức truyền đến, lần thứ hai hiện lên mà qua. Thực sự là đạo ngăn trở. Mà trường A, Vương Nhị thô to thần kinh cũng không khỏi cảm hóa. Tâm từ bi quan lên. Lại đang một sát na phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Được rồi. Hôm nay là của các ngươi ngày sinh ngày. Ta sẽ không ở thêm các ngươi. Sớm chút trở về đi thôi. Còn có. Cái này coi như là ta đưa cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Đạo Thích Thiên phục hồi tinh thần lại, thu lại khí thế, ngược lại lại là hai ngón tay điểm ra, điểm điểm linh quang, ở đầu ngón tay lóng lánh. Đi thôi, đi thôi, mờ ảo thanh âm của, không ngừng ở trên đỉnh ngọn núi bồng bềnh. Vương Nhị chậm rãi tỉnh lại mà đến, mê man mở hai mắt ra, chỉ thấy đại ca Vương Đằng buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên. Từ lâu không còn Đạo Thích Thiên bóng người. Ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi. Làm sao chậm như vậy? Hại ta đợi lâu như vậy. Vương Đằng bĩu môi, đứng lên nói rằng, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo. Này trách ta lạc. Được rồi, được rồi. Mau mau đi xuống đi. Nương ngày hôm nay nói rồi để chúng ta về sớm một chút. Đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Vương Đằng trong mắt, tràn đầy không hăng hái nhìn Vương Nhị. Tựa hồ đang nói. Ôi, tiểu nhị a, ngươi sao vô dụng như vậy? Tiếp thu cái linh niệm, đều phải lâu như vậy. Mất mặt hay không? Vương Nhị lẳng lặng không muốn nói chuyện. Yên lặng chạm đích, tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người dường như đạn pháo ra khỏi nòng. Xèo từ trên đỉnh ngọn núi nhảy xuống. Quanh khói bụi tràn ngập. Một nho nhỏ hố đất ở hai chân dưới xuất hiện. Cự trên đỉnh ngọn núi có tới mấy chục mét chi kém. Ngược lại, Vương Nhị bóng người lại từ trong khói mù nhảy ra ngoài. Lần thứ hai nhảy xuống, vòng đi vòng lại, Vương Đằng cười cười không nói lời nào. Hai đầu gối một khuất, một thanh âm bạo, đất thạch nổ tung, đảo mắt, ngoài trăm thước, mắt thấy muốn đuổi tới chính mình tiểu đệ. Mà này, chính là hai huynh đệ hằng ngày hạ sơn động tác. Đơn giản, nhanh chóng, dưới làng trài ngoài thôn. Cắt đất trồng chất mà thành tiểu đạo, nối thẳng ngoại giới, cái này cũng là dưới làng trài duy nhất một cái ra thôn con đường. Còn lại, hoặc là vượt sơn mà ra, hoặc là vượt biển mà ra, mà ở cửa thôn, đội trưởng, này ai vậy, cái giá cũng lắp bắp điểm đi, chúng ta này cũng chờ nhanh hai canh giờ, người làm sao còn chưa tới, một da rẻ ngăm đen, xấu xí người trung niên. Tràn đầy không kiên nhẫn nhìn cắt đất đường nhỏ, nói rằng, im miệng, vị đại nhân kia há lại là ngươi có thể vọng bàn về. Ngươi nếu muốn chết, ta tuyệt không ngăn. Dương Mãnh đột nhiên biến sắc, hướng về phía hầu tử người như vậy chính là gầm lên giận dữ. Phía sau mọi người cả người run lên, hầu tử dạng người trung niên càng là sắc mặt căng thẳng. Sợ sệt nhìn Dương Mãnh, Ta nói cho các ngươi biết, người này, nhưng là một vị tu giả, là ta bỏ ra thật lớn đánh đổi mới mời tới. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi, đều cho ta kiên trì chờ. Không phải vậy, liền cho ta chờ chết đi. Dương Mãnh lần thứ hai cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, hừ, lần trước thù, ta cũng không quên, nếu không Vương Đại Nghiêu cái kia hai cái yêu quái nhi tử ta không nắm bắt, ta đã sớm giết bọn họ. Cái kia hai yêu quái, còn nhỏ tuổi cứ như vậy mạnh, ngày sau còn phải, chưa trừ diệt bọn họ, ta ăn ngủ không yên. Phía sau mọi người lạnh cả sống lưng, trên mặt mang theo hoảng sợ nhìn trước người bóng lưng. Phảng phất, đó là một vị hóa thân của ma quỷ. Đúng đúng đúng, nhất định phải ngoại trừ cái kia hai cái yêu quái. Hỗn loạn vang lên, Dương Mãnh cười khẩy, chờ mong nhìn cắt đất đường nhỏ. Lại qua nửa canh giờ, một đám người đi tới, mười mấy người, cầm đầu là một vị đại khái 20 tuổi thanh niên, cưỡi thượng cấp tuấn mã, một thân công tử bột khí tức. Phía sau, theo mười mấy tùy tùng, mỗi người cao to khỏe mạnh. Ngươi chính là Dương Mãnh, là ngươi nói nơi này có dị bảo. Lập tức thanh niên ghét bỏ nhìn lướt qua, lập tức hỏi, vâng vâng vâng, công tử chính là Nghiêm Hoa, Nghiêm thiếu sao? Dương Mãnh nịnh nọt lọm khọm eo, đứng trước ngựa trách, không sai, dị bảo ở nơi nào? Nhanh lên một chút dẫn đường, bổn công tử thời gian cấp bách, không công phu cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Nghiêm Hoa ngồi ở trên ngựa, rũ phát ghét bỏ này hẻo lánh sơn thôn nhỏ, càng xem, những người này càng như dã man tử. Đi theo Nghiêm Hoa phía sau thị vệ, càng là mắt lộ ra khinh thường nhìn đứng cửa thôn, không đứng lên nổi thôn dân. Một luồng người trên người tư vị, rũ phát nồng nặc, ôi chao ôi chao. Là, được rồi, xin mời Nghiêm thiếu theo ta, ta đây liền mang ngài đi qua. Dương Mãnh trên mặt nịnh nọt, đáy lòng càng thêm điên cuồng. Vương Đại Nghiêu, các ngươi một nhà, toàn bộ hãy chết đi cho ta. Không tồi không tồi, so với lần trước vừa nhanh ngũ giây. Có tiến bộ, Vương Đằng cười nhạt nói. Vương Nhị nguýt một cái, không nói gì từ dưới chân hố đất bên trong bước đi ra, biểu thị không muốn nói chuyện. Một giây sau, nhìn tựa như phải tiếp tục mở miệng nói chuyện Vương Đằng, Vương Nhị nhắm mắt, nổi gân xanh, lúc này chạm đích chạy, chăm chú nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thong dong bình tĩnh, trong lòng nhưng là ăn bay liệng giống như vậy, phiền muộn đến cực điểm. Vương Đằng lặng yên theo tới, cùng Vương Nhị duy trì đặt ngang hàng, ngữ khí không nhanh không chậm, tiểu nhị, ca đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn nghe nói, chấm ngoặc kép. Vương Nhị khóe miệng co giật, hắn đây là nguy rồi cái gì nghiệt, cũng không biết này rông dài bản lĩnh là cùng ai học. Này muốn cho hắn biết rồi, cần phải đánh hắn không thể. Hai huynh đệ vẫn như cũ như cùng đi thường bình thường chạy về nhà đi. Đối với cửa thôn phát sinh tình cảnh đó, không chút nào biết, tiểu viện bên trong, từng sợi khói bếp lượn lờ bay lên, nương theo lấy từng trận mê người vị thơm, tràn ngập tứ tán. Oa mẹ hắn, nhanh lên một chút tăng nhanh động tác, xem thời gian này, oa bọn họ cũng là sắp trở về rồi. Này nhất định phải ở tại bọn hắn trở về trước làm tốt a. Hắn tử ngồi ở lửa lò khẩu, thêm một cái củi lửa, đỏ cả mặt, cả người mồ hôi, đừng nóng vội đừng nóng vội, nhanh hơn, lập tức liền được. Đúng rồi, cho ngươi chuẩn bị cây nến ngươi chuẩn bị không có? Tiểu nhị nhưng là nói rồi, đến thời điểm muốn thổi cây nến ước nguyện. Phụ nhân hun nhanh không mở mắt nổi, vừa nói, chuẩn bị, Đằng Nhi bộ đồ mới áo ta cũng mua xong. Ha ha ha, thực sự là không kịp đợi muốn nhìn đến Đằng Nhi dáng vẻ cao hứng. Hán tử cười ha ha nói, ở trong ánh lửa khác thoải mái. Nghiêm thiếu ngươi xem, dị bảo chính là bị gia đình này cho đoạt đi. Bọn họ cái kia 2-3 tuổi nhi tử, một thân sức mạnh còn mạnh hơn ta, ít nói cũng có hơn 1000 cân sức lực. Dương Mãnh hận hận nói rằng, dị bảo vật này có hay không hắn không biết, ngược lại cái kia đứa bé sức mạnh tuyệt đối không phải biên. Cái này cũng là hắn lần trước vì sao lại rút lui nguyên nhân. Nha, Nghiêm Hoa ngồi ở tuấn mã bên trên, mắt lộ ra tham lam, liền nho nhỏ 3 tuổi đứa bé đều có thể có hơn 1000 cân sức mạnh. Thật là ra sao dị bảo, này nếu như hắn nhờ có sau khi, vậy có phải hay không? Ha ha ha, được, Dương Mãnh, nếu là bổn công tử lấy được cái này dị bảo, nhất định tầng tầng có phần thưởng. Nghiêm Hoa cười to, ngược lại biến sắc, sắc mặt dữ tợn, nhưng nếu là không có, ngươi rõ ràng đùa bỡn kết cục của ta chứ. Theo sau lưng thôn dân cùng nhau run lên, không biết làm sao, eo loan đau nhức, cũng không dám đứng lên. Dương Mãnh trong lòng căng thẳng, cả người càng là thấp thỏm bất an. Hắn nào có biết có hay không cái gì dị bảo a? Ngạch, tiểu nhân biết, cung kính cúc thấp hơn. Mồ hôi bụi bụi, từ trên trán bốc lên. Ai vậy? Hán tử cha vội vã bận bịu từ lửa lò bên chạy ra. Chẳng lẽ là Đằng Nhi bọn họ dẫn người trở về? Thế nhưng không nên a. Ca chi cửa gỗ mở ra. Hán tử cha con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cao đau đầu mã đứng lặng trước cửa. Thanh niên ăn mặc gấm vóc, ngồi ở trên ngựa. Dương Mãnh, thấp kém đứng mã sau. Ngạch. Không biết vị công tử này, chấm ngoặc kép, hán tử cha cảnh giác chắp tay, chuẩn bị hỏi gió, nghe nói các ngươi đạt được dị bảo, mau mau giao ra đây cho ta, không phải vậy, đừng trách bổn công tử vô tình. Nhìn mở cửa Vương Đại Nghiêu, một thân áo tang, trên người vá may vá bù, đầy người mồ hôi bẩn, Nghiêm Hoa càng là ghét bỏ, bưng mũi quát lớn ngắt lời nói, cái gì dị bảo. Hán tử cha một mặt mê man, món đồ gì, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghiêm Hoa sắc mặt đột biến, giả vờ giả vịt, thảo, đòi đánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiêm Hoa vỗ ngựa đầu, tuấn mã móng ngựa đột nhiên giơ lên, hướng về Vương Đại Nghiêu đá tới. Quanh Vương Đại Nghiêu bay ngược, tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi như suối phun, cuồn cuộn không dứt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.